Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 750, C750, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới kéo thôn dân chạy về phía trước, chưa chạy được bao lâu thì đã trượt ngã về phía trước. Cố gắng tránh những vị trí yếu hại bùn đất từ trên rơi ào ào xuống, có một bộ phận va cả vào người Thẩm Nguyệt, cả hai trượt dài trên đường đất. Thân binh và thành vệ phía sau xông ra nhưng không kịp, rất nhiều đất bùn đã bị sụt lún, chỉ có thể lui về sau. Cuối cùng cả eo núi bị sụp mất gần một nửa, đất bùn tươi mới đã lấp hoàn toàn con đường nhỏ để bọn họ đi. Thẩm Nguyệt và thôn dân thành công đi đến bên kia, nhưng thân binh và thành vệ lại bị càn ở bên kia, không thể tiếp tục hành trình. Thôn dân tái mặt, có chút cảm giác sống lại sau kiếp nạn, khiến hắn ta mãi mới tỉnh táo được. Thẩm Nguyệt đứng dậy, phủi bùn đất trên thân, trên lưng nàng dính khá nhiều bùn đất, mà thôn dân kia thì ở ngay bên dưới nàng. Thẩm Nguyệt hỏi, người không sao chứ? Thôn dân bò dậy từ dưới đất, ngơ ngác lắc đầu như một con rối. Thẩm Nguyệt nói, không sao là tốt. Thôn dân ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trước mắt thì mới kinh hãi đổ mồ tầng mồ hôi lạnh. Bàn nãy hắn ta phản ứng chậm, nếu Thẩm Nguyệt không kịp thời kéo hắn ta thì có lẽ hắn ta đã bị chỗ bùn đất kia chôn sống rồi. Thôn dân lúc sau mới lắp bắp nói, tiểu nhân, tạ ơn, công chúa. Thẩm Nguyệt hỏi thân binh đối diện, các người không sao cả chứ? Bốn người đối diện không gặp trở ngại gì nhiều, cùng lắm là cả người toàn bùn đất, nhưng đường đi bị chặn lại cả, bọn họ không đi qua được. Thẩm Nguyệt nói, tình hình trong thôn nguy cấp, ta đi vào trước, các ngươi quay về đường cũ đi. Thân binh nói, công chúa hãy chờ đã, thuộc hạ khơi thông đường cái rồi đi cùng công chúa vào thôn. Trong lúc nói chuyện thì hai thành vệ đã vội vàng quay về tìm cứu trợ. Thẩm Nguyệt nhìn sắc trời, nói, chờ mở đường xong thì có khi trời đã tối, chẳng phải là tốn công tốn sức hay sao? Sau đó, Thẩm Nguyệt bảo thôn dân dẫn đường, tiếp tục đi vào trong thôn, hai tên thân binh không qua được, chỉ có thể lo lắng mà nhìn. Đi qua khúc này, lại vượt qua con sông nhỏ một lúc là thấy bóng dáng thôn làng. Cả thôn nhuốm đầy không khí mưa giông, lúc đi vào cửa thôn, bỗng có tiếng chó sủa. Thôn dân đuổi con chó đi, cao giọng nói, có người tới cứu chúng ta rồi. Thôn làng vốn đang yên tĩnh lần lượt ồn ào lên, lục tục đi ra ngoài quan sát. Thôn dân bùn đất đầy mình, không ngăn nổi sự hưng phấn và hy vọng, đi đến nhóm thôn dân, nói. Quỳ xuống, mau quỳ xuống cả đi, cách chương.